Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 442 Quỷ Thị. Bà Nguyệt thêm càng song, chương 442 Quỷ Thị, bà Nguyệt thêm càng song, phía trước chính là Quỷ Táng Cốc. Trung Nguyên Thành liền ở Quỷ Táng Cốc cùng Hắc Ma Sơn chỗ giao giới. Hắc Ma Sơn là ma long địa bàn, người ngoài khó nhập, cuồng phong gào thét. Giang Nguyệt Bạch đứng ở không có một ngọn cỏ đỉnh núi. Theo Lục Nam Chi chỉ phương hướng xem qua đi, u ám che trời. Sơn lĩnh đại địa phảng phất bị huyết nhiễm thấu. Một mảnh đỏ sậm, bạch cốt lộ giá. Nơi nơi đều là nghiêng lệch đứt gãy mộ bia. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn trời, lại xoay người hồi xem kiệt thạch lĩnh phương hướng, chỉ là cách một cái lưng núi, tựa như hai cái thế giới bị mạnh mẽ khâu đến một chỗ. Sau lưng ánh mặt trời chiếu khắp, khí hậu nóng bức, linh khí tràn đầy, trước mặt lại âm lãnh xâm hàn. Không thấy ánh mặt trời, ma khí tràn ngập. Này trung gian trận gió gào thét, hình thành thiên nhiên cái chắn, đây là đại thừa tiên quân thông thiên khả năng sao? Có thể mạnh mẽ đem hai cái bất đồng địa vực khâu đến cùng nhau, Giang Nguyệt Bạch thập phần tò mò. Trong đó nguyên lý, nhưng là nàng căn bản liền này đạo đầu sợi đều tìm không thấy. Chỉ có thể cảm thán một câu điêu luyện sắc sảo, nơi này ma khí rất lợi hại. Người nhớ rõ tùy thời bảo trì hộ thể cương khí không tiêu tan. Lục Nam Chi dặn dò một câu, đưa cho Giang Nguyệt Bạch một cái màu đen mặt nạ, cùng một kiện màu đen áo choàng. Giang Nguyệt Bạch mang lên mặt nạ khoác hảo áo choàng, ngưng tụ ba tầng hộ thể cương khí ở trên người, cố ý phân ra một đạo thần niệm, chuyên chú ở hộ thể cương khí thượng. Lục Nam Chi tế ra băng phách kiếm, thả ra một thân ma khí, lôi kéo Giang Nguyệt Bạch cùng nhau ngự kiếm lao xuống sơn lĩnh. Xoa mãn sơn mộ bia bay vọt qua đi, Quỷ Táng Cốc chung một ít âm quỷ bị kinh động. Mới từ mộ bia hạ bò ra, đã bị băng phách trên thân kiếm mang theo kiếm khí đông lại thành băng. Tại chỗ bạo liệt, tức khắc, toàn bộ Quỷ Táng Cốc chung âm quỷ khóc gào, gọi người ra đầu tê dại. Hai người một đường tật hướng, ba ngày sau mới đến Trung Nguyên Thành ngoại. Trên đường nếu không phải gặp được mấy cái quỷ tướng chặn đường, hai ngày nửa là có thể tới. Này trong thành như thế nào không có người a? Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đi vào đổ nát thê lương cổ thành. Âm phong thổi bay trên mặt đất tiền giấy, bên đường cờ trắng phiêu diêu, người giấy nghiêng lệch, quỷ khí dày đặc. Cửa hàng không giống cửa hàng, đảo như là từng tòa vô chủ linh đường, thậm chí còn có quan tài oai ngã vào bên đường. Lục Nam Chi nhìn mắt sắc trời, giờ dậu chưa quá, muốn tới giờ tuất vào đêm, Trung Nguyên Thành mới có thể khai. Giang Nguyệt Bạch nghe được điểm động tĩnh, theo tiếng vọng qua đi, nhìn đến hai cái luyện khí kỳ tiểu hài tử kéo một cái người giấy, từ nơi xa chạy tới. Nơi này cũng có người bình thường sao? Giang Nguyệt Bạch tò mò hỏi. Lục Nam Chi nói, có, nhưng là rất ít, đại bộ phận đều là tụ âm thể chất, chỉ có thể đi quỷ đảo hoặc là ma đảo. Mặt khác, nơi đây ma tu đều thực tùy tính, tâm tình tốt thời điểm ngươi chém hắn một đao cũng không sự. Tâm tình không tốt thời điểm, nhiều liếc hắn một cái cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Lần trước, ta liền tận mắt nhìn thấy đến một cái tu sĩ, bởi vì nói chuyện thanh âm quá lớn, xảo đến bên cạnh đang ở cùng người ta nói lời nói ma tu. Kia ma tu xoay người liền lấy kia tu sĩ đầu, Giang Nguyệt Bạch nhếch miệng, trực tiếp đổi thành truyền âm, bá đạo như vậy, ân, chính là bá đạo như vậy tùy tính, này giới ma tu cầu chính là tùy tâm tùy tính. Vô cầu vô thúc, chỉ cần thực lực mạnh mẽ, liền không sợ chính đạo tu sĩ đuổi giết treo giải thưởng. Lục Nam Chi cũng truyền âm hồi, phục Giang Nguyệt Bạch quét khai bay đến trước mặt tiền giấy. Lại hỏi, lần trước làm ơn ngươi giúp ta lưu ý Hoàng Tuyền Hoa cùng sông San Du Thủy. Có tin tức sao? Lục Nam Chi ngẩng đầu, dùng cằm điểm điểm nơi xa đường phố ở giữa giống quỷ lâu giống nhau. Cửa treo hai xuyến đèn lồng màu đỏ lầu các, lần trước tới thời điểm. Nghe nói Xuân Khuê các gần nhất sẽ thượng một đám tân hóa bán đấu giá. Nói không chừng sẽ có, đang nói. Xuân Khuê các cửa đèn lồng màu đỏ bỗng nhiên sáng lên. Ngay sau đó tựa như phản ứng dây chuyền giống nhau. Toàn bộ cổ thành trung sở hữu hồng bạch đèn lồng liên tiếp sáng lên. Rút đi rách nát, quay về phồn hoa, hồ tương đương âm phong tập mặt. Giang Nguyệt Bạch hai mắt híp lại. Bên tai truyền đến nói chuyện trời đất, ồn ào tiếng vang. Nhìn đến bên đường linh đường giống nhau cửa hàng trước cửa tạo nên từng đạo nước gợn văn, nước gợn. Văn lúc sau, che kín tơ nhện bàn ghế rực rỡ hẳn lên. Trống giống xuất hiện thanh mặt quỷ tu treo lên khai trương thẻ bài. Đứng ở cửa cùng đối diện cửa hàng quỷ tu chào hỏi, hai cái thân thể gần như trong suốt quỷ tiểu hài. Từ từ Giang Nguyệt Bạch bên người chạy qua, trong đó một cái bùm té ngã, đầu trực tiếp lăn đến nơi xa, đầu oa oa khóc lớn, vô đầu thân thể bò dậy hôn đầu loạn đâm, bên đường phiên đảo quan tài. Cũng biến thành buôn bán nguyên bảo ngọn nến quầy hàng, giữa không trung lân hỏa bay loạn, lục u, nào nhất phái quỷ thị quỷ tưởng. Từng đạo độn quang từ ngoài thành các phương hướng bay nhanh mà đến. Tất cả đều khoác áo đen mang mặt nạ. Trên người có chứa người sống hơi thở. Là tới quỷ thị giao dịch tu sĩ. Có đạo tu cũng có ma tu. Xuân Khuê các. Oanh oanh yến yến mỹ mạo nữ quỷ chân không chạm đất. Phiêu đãng mà ra. Làm Giang Nguyệt Bạch có loại xem thế gian tần lâu sở quán cảm giác. Nàng không thích loại địa. Phương này, không có việc gì, ta ở đâu? Lục Nam Chi đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người nhẹ giọng nói. Giang Nguyệt Bạch liếc nhìn nàng một cái, mày giãn ra cười một cái, tu hành ý nghĩa. Chính là làm chính mình trở nên cường đại, không hề sợ hãi đã từng sợ hãi đồ vật, đi thôi, một đường hướng Xuân Khuê các. Giang Nguyệt Bạch đại khái nhìn quỷ thị giao dịch vật phẩm. Cái gì trăm năm ma quỷ tóc, ngàn năm cương thi móng tay, lệ quỷ ghi hồng mát, đại bộ phận đều là lấy vật đổi vật. Rất ít nhìn đến dùng tiền nhang đèn, Lục Nam Chi phía trước cũng hỏi thăm quá. Tiền nhang đèn cùng đựng hương khói chi khí vật phẩm đối với quỷ tu tới nói thập phần chân quý. Chỉ dùng tới giao dịch quý trọng vật phẩm, nhị vị là tới tham gia đấu giá hội sao? Còn thỉnh đưa ra một chút Xuân Khuê lệnh, một cái trúc cơ sơ kỳ phụ nhân quỷ tu ngăn ở cửa. Lục Nam Chi lấy ra lần trước liền đổi tốt hai mặt lệnh bài yêu cầu trước tiên mua sắm đăng. Ký, làm cho Xuân Khuê các biết sẽ có bao nhiêu người tới tham gia đấu giá hội. Lấy nhân số cùng tu vi tới chuẩn bị đối ứng hàng hóa, hảo hảo hảo. Nhị vị bên trong thỉnh. Hai cái một thân anh phấn nữ quỷ chào đón, mang theo Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi đi vào Xuân Khuê các. Giang Nguyệt Bạch phát hiện rằng những bên ngoài giống tần lâu sở quán, bên trong cũng cùng tần lâu sở quán giống nhau như đúc, chính giữa đại sảnh một tòa sân khấu. Lụa mỏng màn che, cổ nhạc thanh thanh, ba cái nữ quỷ quyến rũ vũ động. Sân khấu hai bên là đi thông hai tầng ghế lô thang lầu. Chỉ có khách quý có thể thượng lầu hai, Lục Nam Chi trong túi ngượng ngùng. Chỉ mua bình thường lệnh bài, cùng Giang Nguyệt Bạch cùng nhau, bị đưa tới lầu một trong một góc bàn tròn trước. Liền sân khấu đều xem không lớn rõ ràng, Giang Nguyệt Bạch nhìn quét chung quanh. Nghiêm trang nói nhỏ, nơi này thực hào, thực ẩn nấp. Người khác đều nhìn không tới chúng ta, cũng sẽ không bởi vì chúng ta loạn xem liền giết chúng ta. Lục Nam Chi bị đậu cười, ngồi xuống giúp Giang Nguyệt Bạch kéo hảo áo choàng mũ choàng che lại nàng phía dưới kia một đầu tóc bạc, nhị vị. Đây là tối nay chụp phẩm đơn tử, nhị vị có thể trước tiên xem một chút, nếu là có muốn cầu mua cùng bán vật phẩm, có thể viết ở chỗ này. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Xuân Khuê các nội có thể làm đảm bảo, làm các vị tự do giao dịch. Giang Nguyệt Bạch lấy qua nữ quỷ đưa tới thiệp lật xem. Phiên hai trang ánh mắt sáng lên, có hoàng tuyền hoa, vẫn là năm đóa, thực hảo. Như vậy liền có thể có 5 lần cơ hội luyện chế. Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn lật xem đến cuối cùng, cũng chưa phát hiện sông San Du Thủy. Đơn tử thượng mặt khác quỷ đạo vật phẩm nàng lại không phải thực cảm thấy hứng thú. Nếu không viết xuống tới thử xem, nói không chừng người khác sẽ có. Lục Nam Chi đem giấy bút đẩy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Trên giấy viết xuống, sông San Du Thủy, giao cho bên cạnh chờ nữ quỷ. Nữ quỷ nhìn đến lúc sau cười nói, nhưng thật ra xảo, xác thật có vị ma tu khách nhân trong tay có sông San Du Thủy một lọ. Bất quá hắn yêu cầu có thể bổ toàn bộ tinh thần hồn linh vật. Thứ này nhưng không hảo tìm, cho dù có, lấy tới đổi sông San Du Thủy, lại là không có lời. Ba Nguyệt đánh thưởng cùng vé tháng còn lại hợp nhất trương thêm càng. Đến đây Ba Nguyệt thiếu nợ toàn bộ còn xong, chỉ còn lại có phía trước hứa hẹn tinh phẩm đáp tạ thêm càng 10 chương, ngày mai Tết Thanh Minh xong. Càng hoãn một chút, hậu thiên tiếp tục thêm càng trả nợ. Tấu chương xong, hết chương.